Ngự đạo khuynh thiên, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 40, nguyên lai ngươi thực sự biết xem tướng. Tả tiểu đa dương nanh múa vuốt vọt tới, hừng hực giận dữ, cơ hội tốt như vậy, ngươi cứ như vậy buông tha, cho ta, ngươi làm cho ta cái gì, ngươi, thật sự là tức chết ta rồi. Tả tiểu niệm ngây ra một lúc. Lập tức càng sóng mắt như nước, đưa tay vuốt ve tả tiểu đa mặt, cẩu cẩu, chấm ngoặc kép, tả tiểu đa tức giận đến đẩy một cái tay của nàng. Cả giận nói, người cũng đã nói cái đồ chơi này bên trong đã bao hàm phân thân kia 2-3 thành tu vi. Còn có vu thuật hấp thu lực lượng, nếu để cho chính ngươi dùng mà nói, chẳng lẽ có thể sớm đột phá, thậm chí là vô thanh vô tức đột phá. Ngươi cứ như vậy lãng phí ở trên người của ta, còn khiến cho chính mình nguyên khí đại thương. Đây là trên trời rơi xuống Kim Sơn, cầu thí Kim Sơn. Tả tiểu đa đứng lên, sắc mặt lo lắng tới cực điểm, níu lấy tóc mình nguyên địa vòng vo 3 cái vòng, thấp giọng gào thét, tả tiểu niệm, ngươi đến cùng có biết hay không? Ngươi bây giờ cỡ nào nguy hiểm? Tả tiểu niệm ánh mắt trở nên thâm thúy. Nàng nhìn chằm chằm tả tiểu đa, nói, nguyên lai ngươi là thật biết xem tướng. Tả tiểu đa sững sờ, ngoặc kép chấm hỏi, tả tiểu niệm thấp giọng nói, ngươi ngày đó không phải nắm qua một tên trộm, sau đó, còn chỉ điểm tiểu thâu này, hướng đông tránh họa, tị tử duyên sinh. Tả tiểu đa, đúng vậy a, thế nào? Thế nào? Tả tiểu niệm nhẹ nhàng hít một hơi, nói, ngươi biết không? Tên trộm kia, chính là cái kia tham lang môn nhân lựa chọn mục tiêu cuối cùng. Cũng là tham lang chi cục bế hoàn chỗ, kết thúc công việc khâu, mà ngươi phá hủy hắn trộm cướp, đem túi tiền trả trở về. Trực tiếp nhất hậu quả chính là chỗ đó tham lang phách không có đưa ra ngoài. Chấm ngoặc kép, chính là bởi vì nguyên nhân này, mới đưa đến tên kia chịu phản phệ, cùng đằng sau tới tìm ngươi. Ngươi biết không? Tên trộm kia đội, tính cả lão đại ở bên trong, hết thảy 10 người, buổi tối hôm qua, ngoại trừ tiểu thâu này bên ngoài, những người khác thế nhưng là chết hết. Tả tiểu đa chỉ cảm thấy cổ họng khô chát chát, nói, chết hết, chấm ngoặc kép, đột nhiên cảm giác nhân mạng, lại là như vậy coi khinh, nhưng tên trộm kia không có chết, hắn rất nghe lời, ân, mặc dù không biết là thật nghe lời. Hay là sợ sệt ngươi. Tóm lại chính là nghe ngươi nói về sau. Xế chiều hôm đó theo thương đội đi An Thái Thành, rời đi Phượng Hoàng Thành. Hiện tại, tiểu thâu này còn tại An Thái Thành, không có chết. Tả tiểu niệm thanh lãnh ánh mắt xem ở tả tiểu đa trên mặt, không xác định hỏi, ngươi, như lời ngươi nói tướng thuật vân vân, thật không phải là thuận miệng nói mỏ a? Tả tiểu đa chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh mơ hồ. Lẩm bẩm nói, làm sao ngươi biết rõ ràng như vậy? Tả tiểu niệm thản nhiên nói, hôm nay lúc rạng sáng, tham lang chi cục dẫn bảo, có liên quan vụ án 9 bộ thi thể cố nhiên chết tại khác biệt địa phương. Nhưng là tử trạng giống nhau như đúc, chúng ta rạng sáng liền biết rồi. Sau đó ta nhớ tới ngươi bắt tiểu thâu sự tình, bởi vì lúc ấy, rất không thích hợp, từ ngươi nói ta liền bắt đầu lưu ý, cảm giác nữ tử kia hình như là câu cá, cho nên từ ngươi nói, ta liền đang chờ đợi tham lang cục dẫn bạo, quả nhiên 9 người kia chết không hiểu thấu, ai cũng không biết nguyên nhân, nhưng trong lòng ta biết rõ, để cho ổn thỏa, liền len lén lại đã điều tra một chút tiểu thâu này, phát hiện không ở trong thành, điều tra đi hướng. Mới phát hiện rời đi Phượng Hoàng Thành, một đường hướng đông đi An Thái Thành, mà hắn một đường hướng đông, chính là ngươi chỉ điểm. Sau đó ta sáng sớm, bay thẳng đến An Thái Thành, đi tìm được cái này gọi Trương Nguyên tiểu thâu. Ân, Trương Nguyên chính là bị ngươi đánh, bị ngươi đoán mệnh, bị ngươi đe dọa, sau đó bị ngươi chỉ điểm sinh lộ tên trộm kia. Ta hỏi tiểu thâu này có chuyện. Cùng như lời ngươi nói, hoàn toàn tương tự, mà Trương Nguyên, cũng là bởi vì chỉ điểm của ngươi, trực tiếp đào tẩu, đi An Thái Thành, cho nên tránh khỏi tử kiếp. Mà lúc kia, ta mới xác định, đây là tham lang chi cục, Tả Tiểu Đa trong đầu linh quang lóe lên. Hắn biết giọt kia bỗng nhiên mà đến Thanh Lương linh dịch là thế nào tới. Thì ra là thế. Tên trộm kia, bởi vì chính mình chặn ngang một tay, mà thay đổi hẳn phải chết vận mệnh. Trương Nguyên cũng biết vài người khác tin chết. Bây giờ tại An Thái Thành ngay tại tìm việc làm. Thề không còn ăn cắp, mà lại để cho ta chuyển cáo. Hắn đối với ngươi lòng biết ơn. Tả Tiểu Niệm dịu dàng cười cười. Hắn nói mình hiện tại không có bản sự cũng không có tiền. Không có cách nào báo đáp ngươi. Về sau nhất định để báo đáp ngươi đây. Tả Tiểu Đa yên lặng gật đầu. Thì ra là thế. Bộ dạng này, hết thảy liền bắt đầu xuyên. Tả Tiểu Niệm nói. Cho nên, ta sau khi trở về, vẫn đi theo ngươi. Bởi vì ta biết, cái kia bố trí tham lang chi cục người, tất nhiên sẽ tìm tới ngươi. Bởi vì không giải quyết ngươi, nàng liền không cách nào lại toàn công. Cái này, phức tạp như vậy, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa lẩm bẩm nói. Tại thời khắc này, hắn cảm giác liền áo lót của chính mình một mảnh lạnh buốt. Ngay cả một trái tim đều lạnh, mát thấu. Thứ nhất là Vu Môn thủ đoạn quỷ dị. Thứ hai, chính là giang hồ đáng sợ. 9 người cứ như vậy tử vong. Thứ ba, điểm trọng yếu nhất chính là Tả Tiểu Niệm một mực đi theo ta. Vậy ta, Tả Tiểu Đa lập tức bắt đầu hãi hùng khiếp vía. Đồng thời lại có một loại kiêu ngạo. Thản nhiên dâng lên, Niệm Niệm miêu thế mà lợi hại như vậy. Chỉ là từ ta thuận miệng một câu. Liền cẩn thận thăm dò tìm hiểu nguồn gốc đoán ra được nhiều như vậy. Phần tâm tư này tinh tế tỉ mỉ cùng thanh tỉnh trình độ. Thật sự là để cho người ta không thể không bội phục. Nhưng Tả Tiểu Niệm hiện tại hiển nhiên không có cân nhắc phương diện khác. Một trái tim đều tại Tả Tiểu Đa tướng thuật phía trên. Ngươi, là thật biết xem tướng. Hay là che, chỉ là trùng hợp. Tả Tiểu Đa hít vào một hơi thật dài. Thấp giọng, dùng một loại cực độ chăm chú. Cực độ trịnh trọng, còn thêm cực độ nghiêm túc khẩu khí. Mỗi chữ mỗi câu nói ra. Niệm Niệm tỷ, ta thật biết xem tướng. Mà lại, ta xem tướng tạo nghệ còn khá cao. Cao đến vượt qua tưởng tượng của ngươi. Ngươi nhận biết, cái kia lại là cao bao nhiêu? Không biết làm sao, nhìn thấy Tả Tiểu Đa chững chạc đàng hoàng biểu lộ. Tả Tiểu Niệm cảm giác đầu tiên muốn cười. Mặc dù còn không có cười ra tiếng, nhưng một đôi mắt đã cong thành vành trăng khuyết. Bất quá, nàng cũng không có quá hoài nghi Tả Tiểu Đa thuyết từ. Nếu như nói chỉ điểm tiểu thâu Trương Nguyên còn có thể nói là thuận miệng định phán. Nhân duyên tế hội mà nói. Thế nhưng là thấy rõ chính mình trước mắt tình huống. Thậm chí nói thẳng chính mình sẽ có đột phá tử kiếp. Quả nhiên là thiết khẩu trực đoạn. Có thể làm việc người khác không thể. Chỉ ít tại Tả Tiểu Niệm nhận biết bên trong. Còn không có mơ hồ như vậy tướng thuật. Rất cao rất cao. Cao đến một chút liền có thể xem thấu người sinh tử. Tả Tiểu Đa nghiêm túc nói ra. Một chút định sinh tử. Một lời đổi họa phúc. Một câu định can khôn. Thật, ngươi cười cái gì? Tả Tiểu Niệm che miệng. Cười đến toàn thân run rẩy. Trên giường lăn qua lăn lại. Đây chính là Tả Tiểu Niệm tu vi cao thâm mạt chắc. Nhục thân tạo nghệ không tầm thường. Nếu không tại lún trên giường lăn qua lăn lại. Thật không có mắt thấy. Tả Tiểu Đa nhìn xem hình tượng sạch sành xanh lão tỷ, tức sạm mặt lại. Nếu không phải còn cố kỵ lão ba đột nhiên mở cửa đi vào. Nhà đầu này hiện tại đoán chừng đã cười ra ngỗng tiếng kêu. Tả Tiểu Đa cau mày. Thật là có chút sinh khí. Nguyên bản nói đến tướng thuật cái đề tài này. Để hắn rất hưng phấn. Vốn cho rằng rốt cục có thể danh chính ngôn thuận giải thích một chút chính mình hơn người năng lực. Sau đó, tiến một bước nhắc nhở Tả Tiểu Niệm tránh cho tử kiếp sự tình. Giờ khắc này hắn thậm chí ở trong lòng chửi mình ngu xuẩn. Làm sao lại sớm không nghĩ tới dùng biện pháp này đâu. Chỉ cần lôi kéo Tiểu Niệm tỷ đi theo chính mình đi xem tướng. Nghiệm chứng chính mình tướng thuật tiêu chuẩn. Chân thật bất hư. Sau đó, bất quá đây cũng chính là ngẫm lại. Tả Tiểu Niệm nếu là mình không chủ quan vui lòng. Chính mình kéo mạnh lấy nàng đi mà nói. Phỏng đoán cẩn thận chính mình lại phải bay trên trời vài vòng. Còn có thể hay không chút nghiêm túc. Tả Tiểu Đa nổi giận. Hống hống hống. Chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Niệm đem chính mình im lìm trong chăn. Kiềm chế phát ra tiếng cười. Hết lần này tới lần khác không dám lớn tiếng. Đành phải như vậy phát tiết một bụng ý cười. Tả Tiểu Đa thở dài một tiếng. Thương thiên a, đại địa a, đầy trời thần Phật a, ai đến sửa trị một chút cái này xa điêu. Nàng đã muốn chọc giận chết ngỗng. Một hồi lâu sau đằng sau, Tả Tiểu Niệm rốt cục đình chỉ cười vang. Cũng đã là cười đến thở không ra hơi. Khóe mắt vẫn treo bật cười óng ánh nước mắt. Nói, người tiếp tục thổi. Ách không, người nói tiếp. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tả Tiểu Đa lúc này chỉ cảm thấy từng đợt tẻ nhạt vô vị. Như là nhai sáp nến tại miệng. Đầy mắt bất đắc dĩ nhìn xem Tả Tiểu Niệm. Liên tục lật ra 10 cái bạch nhãn. Nguyên bản trắng trợn khoác lác suy nghĩ. Tại lúc này, đúng là một chút cảm xúc đều không đáp lại. Ta biết ngươi muốn nói điều gì. Cũng biết ngươi cố gắng bằng chứng chân ý chỗ. Tả Tiểu Niệm dừng lại cười. Nói khẽ. Ngươi một ý chứng minh ngươi thật biết xem tướng. Hơn nữa còn rất có tạo nghệ. Ngươi cũng là thông qua xem tướng. Nhìn ra ta sắp đột phá. Trọng yếu nhất còn tại ở. Ngươi còn nhìn ra ta sẽ gặp nguy hiểm. Tại đột phá bình cảnh thời điểm gặp nguy hiểm. Sinh tử đại kiếp. Đến mức tại trong mấy ngày này. Mặc kệ nói gần nói xa. Ngươi cũng tại đem hết khả năng. Dùng bất cứ thủ đoạn nào nhắc nhở ta. Đột phá thời điểm. Sẽ có nguy hiểm tới người. Nhất định phải cẩn thận hơn. Cẩn thận nữa. Tả Tiểu Niệm thanh âm rất mềm rất nhẹ. Đồng thời còn nương theo có một cỗ khó nói nên lời cảm giác đè nén. Đúng đúng đúng. Tả Tiểu Đa gà con mổ thóc đồng dạng liên tục gật đầu. Kém chút đem cổ điểm gãy mất. Đúng, đúng, đúng. Chính là chuyện như thế. Người biết ta dụng tâm lương khổ nhổ. Tả Tiểu Niệm híp mắt lại, kinh ngạc xuất thần, lẩm bẩm nói, cầu cầu, ta tin ngươi, Tả Tiểu Đa vui mừng cười, rốt cục có người nguyện ý thừa nhận chính mình bất thế tướng thuật, nhưng lập tức kịp phản ứng, đỏ mặt tía tai mà nói, có thể không gọi cầu cầu a? Tả Tiểu Niệm nhưng không có cười, càng không phản bác, chỉ là buồn bã nói, Tiểu Đa, ngươi tự xưng là tướng thuật thông thần. Một chút đoạn sinh tử, ta tin ngươi, nhưng ngươi xem ta tướng, đến tột cùng nhìn thấy cái gì? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Tả Tiểu Đa há mồm cứng lưỡi, dấu bé canh ba, cầu phiếu đề cử, dấu lớn bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.